chủ yếu nhằm quảng bá phong cảnh mỹ lệ của thôn Thái Đào Nguyên Thế cho nên đa phần là phải di chuyển rất nhiều. Nữ chính rất ít xuất hiện vì vậy bộ phim này mới không có cảnh hôn môi. Chủ yếu là cảnh Triệu Từ Thiêm và Trương Hiểu Lâm cũng nhau xuất hiện. Buổi khai máy đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi. Triệu Từ Thiêm tối ngày hôm đó cùng cả đoàn phim đi ăn cơm một bữa. Đạo diễn Đàm Mân đã ngà ngà say. Lúc này nói năng cũng không mấy rõ ràng. Này Triệu Từ Thiêm, tôi nghe nói cậu cùng Lương Đông quan hệ rất tốt có phải không? Triệu Từ Thiêm vẫn bình thản ăn. So với người khác quả thật có tốt hơn một chút. Đàm Mân gật gật đầu. Tôi nghe nói cậu ta trong giới rất bí ẩn. Có phải là phía sau có người chống lưng? Triệu Từ Thiêm im lặng không nói. Đàm Mân liền truy hỏi đến cùng. Cậu và cậu ta cùng sống chung một nhà hả? Triệu Từ Thiêm có điểm bối rối. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Không có, nhà Đông Ca ở đường X, nhà tôi ở đường Y. Căn bản là trái ngược đường nhau. Đàm Mân lại hỏi. Có phải lần đó sinh nhật Lương Đông có một vị giám đốc công ty giải trí nào đó cũng đến tham dự hay không? Triệu Từ Thiêm chỉ cười ha ha không nói. Đàm Mân cũng đã say rồi cho nên hiện tại liền ngủ gục ở trên bàn. Biên kịch Lý Thạnh ngồi bên cạnh cũng tò mò về Lương Đông nên liền hỏi Triệu Từ Thiêm. Tôi nghe nói cậu và Lương Đông cùng học chung một trường đại học đúng không? Bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch lần đó cũng là do Lương Đông kéo cậu vào đoàn làm phim. Hai người các cậu hẳn là quan hệ cũng không tầm thường nhỉ. Triệu Từ Thiêm ngoài cười lớn cũng chẳng biết làm gì khác. Cậu cảm thấy mấy người này là đang cố ý muốn dò hỏi mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông. Triệu Từ Thiêm nhanh ý khoác vai Trương Hiểu Lâm ở bên cạnh. Quan hệ đương nhiên không phải tầm thường. Giống như tôi và Lâm đệ đệ cũng vậy đây. Cậu ấy chẳng phải là do tôi kéo vào đoàn làm phim hay sao? Ha ha, mọi người càng nhắc đến chuyện của Lương Đông. Triệu Từ Thiêm càng lảng tránh đến khi không thể nói được nữa liền đứng dậy trốn về trước. Lúc cậu và trợ lý Miên Miên ngồi trên xe, Miên Miên còn không quên nói bóng gió với cậu mấy câu. Tiếng lành cũng đồn xa đấy chứ. Đồn đến tận Hồ Nam này. Triệu Từ Thiêm nhăn nhỏ im lặng ngồi ở một bên. Đúng lúc này điện thoại di động của Triệu Từ Thiêm liền vang lên. Trợ lý Miên Miên nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Mắt thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ Đông to tướng liền nhìn đến Triệu Từ Thiêm. Triệu Từ Thiêm ho nhẹ một cái. Cuối cùng liền nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe. Đông à, Lương Đông ở bên này vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Từ Thiêm lòng liền mềm nhũn. Bảo bối, đã ăn cơm chưa? Triệu Từ Thiêm cố gắng thấp giọng không muốn để cho trợ lý Miên Miên nghe được cuộc nói chuyện của cậu. Ăn rồi, Lương Đông thấy giọng nói của sóc nhỏ nhà mình khác lạ liền sinh nghi. Em bị ốm rồi đúng không? Triệu Từ Thiêm rất nhanh đáp. Không có. Vẫn còn khỏe lắm, Lương Đông nhíu mày, vậy tại sao giọng nói lại khác như thế? Triệu Từ Thiêm hắng giọng nói lớn hơn một chút, nha, có khác sao? Lương Đông im lặng một hồi rồi hỏi tiếp, thức ăn có hợp khẩu vị hay không? Triệu Từ Thiêm gật đầu khẽ cười ngọt ngào, có vài món ăn không quen, còn lại đều ăn được hết. Lương Đông bên này đau lòng, không quen thì đừng ăn, rồi nỡ đau bụng thì không tốt. Triệu Từ Thiêm lại gật đầu. Biết rồi, Lương Đông đứng dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm. Thời tiết bên đó thế nào? Anh vừa rồi xem TV nói Hồ Nam có mưa đấy. Triệu Từ Thiêm nhìn mưa lớn ở bên ngoài. Nước mưa hầu như làm mờ đi tấm kính ở bên cạnh. Nhưng mà Triệu Từ Thiêm không muốn để cho Lương Đông lo lắng. Chính vì thế liền nói dối. Chỗ này không có mưa. Thời tiết vô cùng đẹp. Chỉ là có một chút hơi lạnh mà thôi. Lương Đông hơi nhăn mày. Buổi tối đi ngủ mặc thêm áo len vào. Chăn không đủ thì nhớ nói phục vụ phòng mang chăn lên. Lúc đi ngủ thì nhớ đóng cửa sổ cẩn thận đừng để gió lùa vào phòng có biết chưa? Lương Đông biết Triệu Từ Thiêm không có thói quen mở điều hòa khi đi ngủ. Nếu là mùa hè Triệu Từ Thiêm nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ. Nhưng mà người nào đó lại rất hút muỗi. Thế cho nên mỗi lần ngủ đều là phải bật quạt số to nhất.